Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Tái hiện, đó là cái gì? Lão tham trưởng tiếng kinh hô vang lên, tùy theo liền bị một trận rung trời hí giải áp chế. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ bên trái mặt hồ nhảy ra, ngang qua bên phải trách, thân ảnh kia dày rộng, thon dài, xuất hiện ở thay đi bộ xe trên đỉnh đầu lúc. Dành cho Tần Nhiên chính là một loại che kín bầu trời ảo giác. Chất pháp khí tức không tự chủ từ thân ảnh kia lên lan ra đến. Thậm chí, nhường Tần Nhiên sản sinh tự thân nhỏ bé cảm giác, hắn liền phảng phất là trên bờ cát đất cát, nhìn thấy sóng to gió lớn giống như, ở trước mặt của hắn, sóng biển lùi trời mà lên, dường như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến, mang theo như bẻ cành khô. Nhường hắn tan xương nát thịt sức mạnh, hừ, Tần Nhiên hừ lạnh lên tiếng, cho dù không có xem, hắn cũng có thể đoán được, hệ thống có quan hệ kinh sợ nhắc nhở đang không ngừng hiển hiện. Nếu như nói có ra sao thủ đoạn, đối với Tần Nhiên là tối vô hiệu, nhiễu loạn tinh thần kinh sợ tối đối với đứng hàng đầu. Nắm giữ SSS cộng tinh thần thuộc tính Tần Nhiên. Đối với bất kỳ cùng tinh thần tương quan ảnh hưởng trái chiều, đều có xa người thường tưởng tượng cao phán định, vẻn vẹn là nháy mắt, Tần Nhiên liền thoát ly kinh sợ, trước mắt cơn sóng thần hóa thành hư vô, bóng người kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt, tuy rằng từ Tần Nhiên góc độ đến xem, bóng người kia như trước là che kín bầu trời, thế nhưng thiếu hụt ban đầu chấn động cùng kinh tâm động phách, biết rõ chính mình là vì cái gì mà đến Tần Nhiên bình tĩnh ước định trước mắt yêu ma. Hắn ở trong đầu hiện ra song phương đối địch tình hình. Đồng thời, nhanh chóng lập ra nên như thế nào giải quyết như vậy yêu ma. Lái xe bảo tiêu đội trưởng, thông qua chuyển xe kính nhìn thấy Tần Nhiên dáng dấp. Tự nhiên, vị này bảo tiêu đội trưởng không biết Tần Nhiên nghĩ cái gì. Nhưng Tần Nhiên loại này biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái. Nhưng làm cho đối phương cực kỳ hoảng sợ, làm như đưa đón không biết bao nhiêu người vật đi thấy mình cố chủ. Có thể làm được Tần Nhiên trình độ như thế này chính là gần như không tồn tại. Dù cho là trong đó tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chần chờ một khắc, mà những kia tên không trải qua tin tức, hoặc là mua danh chuộc tiếng. Sợ đến cái mông đái lưu có khối người, nhân vật như vậy, bảo tiêu đội trưởng nhìn một chút một bên sợ hãi không thôi lão tham trưởng. Đáy lòng đã khả nghi, bất quá, hắn cũng không có càng nhiều động tác, nhiệm vụ của hắn, chính là đem phía sau hai người đưa đến vị trí chỉ định. Cho tới còn lại, tự nhiên là có những người khác tiếp nhận, hơn nữa, vị này bảo tiêu đội trưởng vô cùng tin tưởng, bất luận là Tần Nhiên. Vẫn là lão tham trưởng, cũng không thể ở Eleterat bên trong tòa phủ đệ lật lên sóng gió gì. Cũng không phải miệt thị, chỉ là, tháng ngày tích lũy sau tự tin, Tần Nhiên nhìn quét một chút bảo tiêu đội trưởng trên mặt vẻ mặt. Giơ tay vỗ nhẹ lão tham trưởng, ở người phía sau hoàn hồn sau, cả người liền đóng lại hai mắt, chiến đấu, hắn cũng không quý kỵ, hơn nữa, sẽ thời khắc chuẩn bị. Cái kia dày rộng, thon dài bóng người rốt cục rơi vào phía bên phải hồ nước bên trong. Gần giống như là thành tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung. Bọt nước lập tức liền phun lên, thủy châu tiên đánh vào thay đi bộ xe phía bên phải trên cửa sổ. Rung động đùng đùng, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến thay đi bộ xe tiến lên. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, độ còn nhanh hơn một phần. Hô, thay đi bộ xe lao ra nhàn nhạt hơi nước, chẳng biết lúc nào đã đi tới cầu đá một đầu khác. Bảo tiêu đội trưởng lái xe dưới cầu, dọc theo uốn lượn con đường quẹo góc, nhất thời, một thể thống nhất màu đỏ. Hai cái thô to lập trụ thẳng tắp mà lên, đỉnh thanh ngói, gạch vàng kiến trúc xuất hiện ở trước mắt kiến trúc dường như cổng chào, nhưng không có tên khoản. Có chỉ là ở xà ngang tước thay lên hoa văn trồng chất, giống nhau xà ngang cùng lập trụ giao nhau nơi đấu cũng giống như nhằng nhịt khắp nơi. Từng tia khoảng cách, không cách bên trong, mấy con màu trắng tức ló đầu nhìn đi xuống xe Tần Nhiên. Lão tham trưởng, xin mời cho ta đến. Một vị trái khâm phải nhẫm, buộc nam tử từ lập trụ dưới đi ra, cũng không thèm nhìn tới bảo tiêu đội trưởng cùng lão tham trưởng. Trực tiếp đối với Tần Nhiên nói rằng, Tần Nhiên hướng về phía lão tham trưởng khoa tay một cái chờ đợi thủ thế sau. Hãy cùng ở trước mắt trang phục cố ý phía sau nam tử. Dọc theo bậc thang mà lên, nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên đối với đối phương quần áo có không tên cảm giác quen thuộc. Trước mắt cầu thang, chia làm 9 tầng, mỗi tầng 108 giai, mỗi giai 33 cm, gạch đá cấu tạo, mặt trên khắc dấu một bộ phó Tần Nhiên không cách nào nhận biết vẽ. Hắn cúi đầu, nhìn những này vẽ, luôn cảm thấy ở nơi nào từng thấy, có thể ký ức nhưng có chút mơ hồ, ở nơi nào đây, Tần Nhiên suy nghĩ, mà đi ở phía trước nam tử nhưng là nói chuyện, theo bước chân của ta không cần đi sai. Dứt tiếng, đối phương nguyên bản không nhanh không chậm độ, trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, linh xảo lên, một cái nhảy vọt chính là mười mấy cấp bậc thang, một cái trước nhảy liền lại là mười mấy cấp, phảng phất như là một con trong rừng viên hầu, mà Tần Nhiên, hắn không cách nào biết được đối phương như thế làm là có ý định làm khó dễ, hay là thật sẽ có cái gì cạm bẫy, vì lẽ đó, hắn lựa chọn càng ổn thỏa phương thức. Một cái khảm nạm lông chim hoa văn nhẫn, ở Tần Nhiên trên ngón tay lóe lên đến, đón lấy, Tần Nhiên hai chân hơi lên trên, cả người liền rời đi mặt đất, độ cao, không cao, chỉ có khoảng nửa mét, nhưng cũng nhường Tần Nhiên đối mặt những này bậc thang có thể như dẫm trên đất bằng. Trôi nổi nhẫn, phía trước dẫn đường giả hiển nhiên phát hiện không trung bước chậm Tần Nhiên. Cái kia vốn nên mau lẹ trước nhảy thân hình không tự chủ chính là hơi ngưng lại. Tuy rằng lập tức liền hồi phục bình thường, nhưng cũng không còn vừa bắt đầu cái kia sợi tiến bộ dũng mãnh sức mạnh. Sau 5 phút, trôi nổi nhẫn, hiệu quả biến mất trước một khắc, Tần Nhiên đi tới bậc thang phần cuối, Eleterat phủ đệ kiến trúc chủ đạo quần trước, hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác là, cung điện. Đỏ gạch lục ngói, dương cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, liên miên không dứt, đứng ở Tần Nhiên vị trí. Cũng chỉ có điều là nhìn thấy cung điện một góc, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng trước mắt quần thể kiến trúc là thế nào đồ sộ. Cung điện như vậy, Tần Nhiên đáy lòng âm thầm suy đoán. Cứ việc có tối hôm qua xem, thế nhưng hắn cũng không có hiểu rõ xem qua trước phó bản thế giới lịch sử. Nhưng là ở một tòa tràn ngập hiện đại trong thành phố. Nhưng xuất hiện làm hắn quen thuộc đông phương kiến trúc, vẫn là một tòa cung điện, thực sự là không thể không nhường Tần Nhiên suy đoán. Đồng thời, đáy lòng hiếu kỳ, càng mãnh liệt, mời đi theo ta, lại một cái trang phục tương tự dẫn đường giả xuất hiện. Chỉ có điều, cùng trước dẫn đường giả đem so sánh. Trước mắt dẫn đường giả vạt áo lên thêm ra một tia lóng lánh sợi bạc. Giai cấp sao, Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Bước chân nhưng là không chậm ni đi theo dẫn đường giả phía sau. Đi qua từng cái hành lang sau. Ở một tòa đình viện trước dừng bước, dẫn đường giả không nói gì. Chỉ là làm một cái thủ hiệu mời. Tần Nhiên cất bước mà vào. Nơi này dường như một cái nào đó sân hậu hoa viên. Có cỏ xanh vườn hoa, cũng giả bộ núi nước chảy, càng có lầu nhà thủy tạ, một cái bóng lưng có chút đơn bạc nam tử chính trực chắp tay sau lưng đứng ở trong đình. Nghe được Tần Nhiên tiếng bước chân sau, nam tử không có xoay người quay đầu lại, mà là rất trực tiếp mở miệng nói rằng, có muốn biết hay không, sinh cái gì, Tần Nhiên chau mày, vừa định muốn nói cái gì lúc, đột nhiên đất rung núi chuyển. Địa chấn, hơn nữa, đạo kia đáng sợ dường như, dã thú, khí tức. Lại xuất hiện, hết chương.